Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngừng lại, giọng nghiêm nghị hơn. Tôi không hiểu rõ các người trong huyền môn tu luyện thế nào, cũng không biết làm sao để hồi phục linh khí, nhưng nếu em thấy không khỏe, nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Nói đến đây, anh dịu giọng. Tôi sẽ kêu đầu bếp làm cho em vài món bổ em mờ, á, u nhé. Vu Âm bật cười, gật đầu đồng ý. Được đấy, tôi không khách sáo đâu. Cô theo Đàm Từ vào nhà, Nghiêm Minh cũng bước vào sau. Thấy Vu Âm vẫn có thể tung tăng nhảy nhót, Nghiêm Minh quay sang trêu. Đàm Tổng yên tâm đi, đại sư còn nhảy nhót vui vẻ thế kia thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Đàm Từ lắc đầu, mỉm cười đáp. Có đồ ăn ngon thì lúc nào cô ấy cũng vui mà. Cả ba bước vào nhà, Vu Âm đã ngồi vào bàn ăn, nhưng khi Đàm Từ đến gần thì thấy cô đang nghe điện thoại. Để không ảnh hưởng đến bữa ăn, cô bật loa ngoài và đặt điện thoại lên bàn. Giọng Ngụy Hâm vang lên từ đầu dây bên kia. Vu Âm, tôi gọi về chuyện Giang Gia. Cha Giang hôm qua bị tai nạn xe nghiêm trọng, hiện đang nằm trong ICU. Bác sĩ nói tình hình nguy kịch, có thể trở thành người thực vật hoặc qua đời trong vài ngày tới. Bà Giang hỏi liệu cô có cách nào cứu ông ấy không? Đàm Từ nghe vậy thì lập tức nhấc điện thoại lên, nói thẳng. Ngụy Hâm, cậu nghe đây, sau này đừng để ai trong Giang Gia liên lạc với Vu Âm nữa. Lần trước, cô ấy giúp Giang Hoài Đông là vì nể mặt cậu và Chu Gia. Nhưng cả Giang Tổng lẫn bà Giang chưa bao giờ thực sự tôn trọng Vu Âm. Hãy nói rõ với họ, sinh mệnh là do trời định. Nếu Giang Gia có tiền, cứ việc tìm người khác giúp. Đàm Từ cúp máy sau cuộc gọi với Ngụy Hâm, quay sang Vu Âm, nói. Em có thể chặn số của anh ta. Vu Âm mơ ngón cái, cười tươi đồng tình. Cô lấy lại điện thoại rồi nói. Giang Tổng sắp gặp chuyện lớn rồi. Từ lâu, tôi xem tướng ông ta là đã biết trước. Đàm Từ nghe vậy, trong lòng nhớ lại lời cô vừa nói, khẽ gật đầu. Công ty nhà họ Giang đang trên bờ vực phá sản, bây giờ Giang Tổng lại xảy ra chuyện. Bà Giang một mình không chống đỡ nổi, nên mới tìm đến em để nhờ vả. Anh nói tiếp, Vu Âm nhún vai, người ta chỉ biết dựa dẫm mà không chịu tự mình cố gắng. Không có chí khí như thế, chẳng trách nhà họ Giang suy tàn. Giang gia đúng là đầy rắc rối. Cô thở dài, còn Ngụy Hâm và nhà họ Chu thì cũng chỉ có thể nhờ tôi một lần thôi. Đàm Từ nhíu mày, em chặn số Ngụy Hâm đi. Anh ta dễ mềm lòng, mà cứ như vậy thì sẽ làm phiền em mãi. Rồi anh ngẫm nghĩ, bổ sung thêm, nếu anh ta gọi mãi không được, biết em đã chặn số, thì cũng tự hiểu mà dừng lại. Anh ta không phải người thù dai, sau này gặp lại cứ coi như không có chuyện gì. Vu Âm mỉm cười, gật đầu. Sau bữa tối, cô lên lầu nghỉ ngơi, ngủ đến tận chiều tối mới dậy. Đến khi ăn tối xong, ông Triệu đã cử người đến đón cô đi. Những người bị quỷ ám và hôn mê đã được chuyển đến bệnh viện ở thành phố S. Vu Âm ghé qua nhà cũ của họ Triệu trước, rồi mới tới bệnh viện. Nghỉ ngơi nửa ngày, linh lực của cô đã hồi phục một phần. Vu Âm lần lượt đưa linh hồn trở về cơ thể những người bị quỷ ám, rồi đưa cho ông Triệu một sấp bùa. Đây là bùa an hồn. Khoảng vài phút nữa, họ sẽ tỉnh lại. Khi họ tỉnh, đưa cho họ mang theo bên người. Khi nào chữ trên bùa biến mất thì đem đốt đi. Cô dặn dò kỹ càng. Nếu Vu Âm không phát hiện kịp thời, ít nhất đã có thêm 50-60 người bị hại. Ông Triệu báo cáo, chúng tôi đã điều tra các tài liệu Bành Nguyệt Quốc để lại và thẩm vấn Trần Diễm Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng đã bắt được 14 gián điệp ẩn náu trong nước. Nhanh vậy sao? Vu Âm không giấu được sự ngạc nhiên. Phải nhanh thôi, chậm một giây cũng có thể gây nguy hiểm lớn hơn. Ông Triệu nói với vẻ lo âu. Vu Âm gật đầu, lấy giấy và bút từ ba lô, rồi dựa vào tường để vẽ bùa. Sau khi vẽ xong, cô đếm lại, thấy dư 2 lá. Ông Triệu, đây là bùa định thân và bùa chân ngôn. Dùng khi thẩm vấn phạm nhân, đầu tiên, dán bùa định thân lên để khống chế họ, sau đó dán bùa chân ngôn để họ không thể nói dối. Một lá bùa dùng được 2 canh giờ, 2 lá bùa còn lại ông giữ để phòng khi cần. Cô đeo lại ba lô, nói thêm, nếu không đủ, gọi cháu sẽ vẽ thêm cho. Được, tốt lắm, ông Triệu nâng niu những lá bùa như bảo vật, miệng cười không khép lại được. Khi trở về biệt thự của Đàm Từ, linh lực của Vu Âm đã hoàn toàn phục hồi, thậm chí mạnh hơn cả lúc ở đỉnh cao trong Vô Phương Cốc. Cô ngạc nhiên khi nhận ra mình có thể tu luyện nhanh đến vậy trong thế kỷ 21. Đại sư về rồi à? Nghiêm Minh, người canh giữ cửa biệt thự, không giấu được sự ngạc nhiên. Anh tưởng cô sẽ về rất muộn vì công việc còn bề bộn. Xong việc bên kia rồi, còn chuyện tòa cao ốc thì để đến nửa đêm xử lý. Vu Âm giải thích, rồi hỏi, Đàm từ đâu? Đàm tổng chắc đang làm việc trong thư phòng. Nghiêm Minh đáp ngay mà không cần nghĩ. Vu Âm gật đầu, vậy tôi về phòng livestream. Cách chương.